Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1084, tuyên chiến. Bị kêu là newbie khiến người ta rất khó chịu, Jean Grey cũng giống như thế, nhưng khó chịu quy khó chịu, nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà nóng lòng phản bác cái gì. Bởi vì ở chiến tranh chân chính bên trong, nàng thật sự chỉ là một cái gì cũng không hiểu newbie. Là newbie không liên quan, có thể học tập a. Chiến tranh xưa nay không phải cái gì tốt đẹp đồ vật, nhưng không thể phủ nhận đây là một cái rất tốt trường học. Tuy rằng sàng lọc điều kiện xác thực tàn khốc một điểm. Người dạy ta nhiều như vậy đồ vật, nhưng chưa từng có đã dạy ta làm sao đi ứng đối với chiến tranh. Jean Grey đối với Diệp Thiên Hồ, phàn nàn nói, bởi vì ta chưa hề nghĩ tới để ngươi như thế đã sớm trải qua chiến tranh. Hơn nữa là ngươi một hồi ngươi biết trong lịch sử không tìm được chiến tranh hình thức. Diệp Thiên Hồ ôm trong lồng ngực Jean Grey, ngón trỏ đầu ngón tay dọc theo Jean cột sống chậm rãi hướng phía dưới. Đụng vào từng đoạn cột sống lồi lõm cảm, thầm thầm nói rằng, bây giờ nhìn lại, đây là ta sai lầm, chỉ cần nên bồi dưỡng ngươi chiến tranh tư duy, kỹ thuật biến cách, kéo chiến tranh hình thức biến hóa, đã từng kinh điển chiến tranh phương thức, thay đổi một loại bối cảnh khả năng liền biến thành ngu xuẩn. Nhưng là, có một loại đồ vật xưa nay sẽ không lạc đơn vị. Vậy thì là chiến tranh tư duy, cần thiết, chính là đối với chiến tranh tư duy linh hoạt vận dụng. Đối với thời đại khác nhau chiến tranh hình thức làm ra tương ứng biến báo. Chậm rãi học đi, ngươi rất thông minh, trước đây đã quên giáo ta ở trong thực chiến dạy cho ngươi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta lại không phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến sau khi liền lập tức rời đi. Chỉ có điều là, ta không thể đều là chú ở lại nơi đó mà thôi. Ba cái hành động mục tiêu bên trong. Cái thứ nhất nhìn như then chốt, nhưng kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy. Lúc cần thiết khác, bất cứ lúc nào có thể từ bỏ. Muốn bảo vệ trái đất cái này lô cốt đầu cầu cũng không dễ dàng. Coi như là có thêm Jean Grey cái này cường lực viện binh cũng giống như vậy. Về mặt binh lực, Diệp Thiên Hồ bên này nằm ở tuyệt đối thế yếu, mà thế yếu binh lực phòng thủ một cái tinh cầu, vẫn không có thông thường về mặt ý nghĩa dễ thủ khó công địa hình ưu thế. Vậy thì khá là phiền toái. Ở thu hoạch Predator toàn bộ hành tinh mẹ sau khi, Diệp Thiên Hồ thủ hạ binh lính đã có rồi tiến hành một hồi vũ trụ chiến năng lực. Hơn nữa cũng không thiếu có liên quan lính kỹ thuật loại. Nhưng mà, có rồi đánh vũ trụ chiến năng lực, cùng có thể đánh thắng vũ trụ chiến cách nhau quá xa. Cho nên nói từ vừa mới bắt đầu liền phải làm tốt dự tính xấu nhất. Làm hết sức bảo vệ trái đất cái này lô cốt đầu cầu. Nếu như thật sự không thủ được, vậy thì mau chóng thu nạp sinh lực đáp ngồi phi thuyền rời đi. Đem phòng thủ chiến biến thành du kích chiến, lấy chiến đấu đối với kẻ địch tiến hành điều tra. Cùng với lấy chiến nuôi chiến hai cái mục tiêu, thất lạc trái đất cái này lô cốt đầu cầu sau khi. Chỉ cần bảo lưu lại đến quân đội đủ mạnh, như thế có thể đạt thành. Đương nhiên, rất trọng yếu một cái tiền đề là Diệp Thiên Hồ thủ hạ lực cơ động lượng đủ mạnh. Có thể thăm dò ra kẻ địch sâu cạn, bước lên sân liền bị đối phương đổ sạch sẽ. Còn nói cái gì lấy chiến nuôi chiến. Jean Grey há há mồm, chính muốn nói điều gì, sau lưng trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở đánh gãy nàng muốn nói lời. Nói, Diệp Thiên Hồ cũng nhìn sang, ở nơi đó, ở thích hợp thời điểm biến mất tự thân ảnh hưởng Red Queen xuất hiện lần nữa. Khuôn mặt đáng yêu trên duy trì vẻ mặt nghiêm túc, đối với hắn nói rằng, đo lường đến ngoại lai tín hiệu xâm lấn. Đối phương nỗ lực xâm chiếm liên lạc đường nối là Apocalypse, có phiền phức sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Nếu như thật sự có phiền phức lời nói, Red Queen thì sẽ không vẫn còn đang cùng hắn trò chuyện. Đã ngăn cản đối phương xâm lấn. Red Queen nói rằng, Apocalypse hiển nhiên cũng không biết lượng tử thông tin kỹ thuật. Thế nhưng, hiện nay trên trái đất hầu như sở hữu truyền tin điện tử phương thức đều bị Apocalypse khống chế. Hắn chính đang đối với đã khống chế phần cuối thiết bị phát sinh tín hiệu. Diệp Thiên Hồ rốt cục, nhấc lên hứng thú, thoáng ngồi thẳng người, nói rằng, đem tín hiệu tiếp đi vào, để chúng ta nhìn Apocalypse đến cùng muốn làm gì. Một cái tư duy xảy ra vấn đề còn chưa tự biết. Apocalypse gặp làm chuyện gì? Kết quả này rất nhanh sẽ nhìn thấy. Hơn nữa là cơ hồ bị thế giới này tất cả mọi người. Apocalypse cho là mình gặp phải phản bội, bị người bắt nạt, được oan ức, liền chuyện đương nhiên địa muốn đem lửa giận của chính mình hướng về toàn thế giới phát tiết. Đối với toàn thế giới tuyên chiến, đây chính là Apocalypse những việc làm. Apocalypse trở lại Ai Cập, ngày xưa bị hắn thống trị quốc gia, hắn ở đây sinh ra, ở đây bị vứt bỏ, lại ở đây trở thành chiến sĩ, cuối cùng trở thành nơi này tin phụng thần. Tuy rằng kết cục cũng không hoàn mỹ, bởi vì hắn cũng là ở đây bị bác bỏ vì là ngụy thần. Gặp phải nghiêm trọng nhất một lần phản bội, mặc dù là ý thức cùng linh hồn bị Diệp Thiên Hồ thương tổn được. Để Apocalypse không cách nào phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng là mặc dù như vậy, coi như là đến nay vẫn cứ thiếu hụt một cái Apocalypse 4 kỵ sĩ không có ra tay. Cairo tòa này không thể nói được đến cùng là phồn hoa vẫn là lạc hậu thành thị cũng căn bản không. Có đối kháng Apocalypse sức mạnh, đối với thành phố này mà nói, Apocalypse chính là một hồi đại diện cho hủy diệt thiên tai. Càng thêm đáng thương chính là, vụ tai nạn này không chỉ không có cách nào dự phòng, liền ngay cả chạy trốn đều khó mà làm được. Nơi này bản hẳn là vũ trụ trung tâm, nhưng bọn họ phản bội ta. Hiện tại, nơi này sắp trở thành trung tâm, đứng ở Cairo ngoài thành một tòa chọc lốc trên đỉnh ngọn núi. Apocalypse bị quay về thủ hạ của hắn, ngóng nhìn trước mắt thành phố này nói nhỏ. Năng lực sử dụng để Apocalypse trong đôi mắt thật giống chỉ còn dư lại tròng trắng mắt bộ phận. Cũng không phải lập tức đối với thành phố này ra tay. Đó là tất nhiên một cái thủ đoạn. Nhưng trước đó, hắn cần để cho sắp phát sinh cảnh tượng bị toàn thế giới đã hiểu biết. TV tín hiệu cùng phát thanh tín hiệu bị Apocalypse bắt cóc. Lấy Cairo làm trung tâm. Hắn tin tức lấy hình ảnh và thanh âm phương thức hướng về toàn bộ thế giới bị văn minh bao trùm địa. Phương mở rộng, nếu như có thể bắt được Trác giáo sư, như vậy mượn Trác giáo sư tâm linh cảm ứng năng lực đúng là một cái đem chính mình tin tức truyền đạt cho toàn thế giới tuyệt hảo phương thức, chỉ cần không có che đậy đi tâm linh cảm ứng. Như vậy phía trên thế giới này tất cả mọi người đều sẽ nghe được Apocalypse muốn nói cho bọn hắn. Biết âm thanh, bất kể có hay không đồng ý, nhưng coi như là không có Trác giáo sư, liền không có nghĩa là Apocalypse sẽ không có phạm vi lớn truyền bá tin tức phương thức. Đây là một cái để Apocalypse căm ghét thời đại, có thể coi là hắn cũng thừa nhận cái thời đại này vẫn còn có chút không sai sang sáng tạo. Tỉ như hắn đã từng thông báo thời đại tuyệt đối không có truyền thông truyền bá phương thức. Loại này nhanh và tiện phương thức, lợi dụng phát thanh, lợi dụng TV chờ chút, rút ngắn toàn bộ thế giới trong lúc đó khoảng cách, cũng làm cho người nắm giữ một loại thuận tiện thu được tin tức con đường. Apocalypse đã hưởng thụ quá loại này con đường mang đến tiện lợi. Hắn lợi dụng thời gian rất ngắn học được cái thời đại này ngôn ngữ. Hiểu rõ bây giờ cái thế giới xa lạ này, mà hiện tại làm, có điều là trước hành vi ngược lợi dụng thôi. Nếu hoàn toàn mới truyền thông con đường có thể để cho hắn từ bên trong thu được tin tức. Như vậy, hắn cũng có thể bắt cóc loại này nhanh và tiện con đường. Đem hắn tin tức lan truyền cho toàn thế giới. Thế giới điện ảnh vô hạn chiến tranh, thế giới điện ảnh vô hạn chiến tranh cái gì gọi là chuyện hay.